Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 639, xích bích hỏa thần. Góc truyện audio.com. Mảng lớn màu tím mây mù lan tràn ra, hướng phía trận pháp áp chế khu vực lan tràn ra. Tử Hà Thân Vương cũng không có như cùng Kim Quang lão già như vậy cẩn thận thăm dò, mà là trực tiếp tự mình tiến nhập trong trận pháp. Hiển nhiên, hắn đối với bạo tạc nổ tung hạch tâm đồ vật nguyện nhất định phải có. Ông, một đạo dây đàn thanh âm rung động nổi điên. Sau một khắc, đại lượng màu đỏ hoa anh đào đầy trời mà lên, cùng tràn ngập vào màu tím mây mù đụng vào nhau. Không Trần cũng không có nói nhảm, bởi vì hắn đã cảm nhận được Tử Hà Thân Vương trên thân tràn ngập sát cơ. Hiển nhiên người này là chuẩn bị giết chết tất cả mọi người. Lại đi cướp đoạt Lăng Huy thi thể đấy. Làm kiểu này bá đạo đến cực điểm. Căn bản là đem Akatsuki đã coi như là có thể tùy ý vuốt ve đồ chơi. Trên bầu trời, màu tím mây mù muốn thôn phệ cánh hoa anh đào đỏ. Nhưng mà cánh hoa anh đào đỏ thực sự muốn đem màu tím mây mù đốt cháy. Cả hai bất phân thắng bại. Vậy mà tại trong thời gian ngắn không có một cái có thể chiếm được thượng phong. Kết quả như vậy, khiến cho Không Trần cùng Tử Hà Thân Vương đồng thời cả kinh. Hiển nhiên, hai người đều cảm thấy nên có thể đủ ổn áp đối phương một đầu đấy. Lại cũng tính sai, cũng liền trong cùng một lúc, một thân sấm chớp mưa bão vang lên. Trên bầu trời có một đạo màu tím điện thiểm xẹt qua. Nháy mắt liền xuất hiện ở Tử Hà Thân Vương bên người. Hướng phía đỉnh đầu của hắn đuổi qua. Cút ngay, Tử Hà Thân Vương quát to một tiếng. Đầu lĩnh bên trên tử kim quan bay thẳng lên. Hóa thành một kiện pháp bảo hướng phía màu tím điện xà đập tới. Mang theo kinh khủng vù vù thanh âm. Nhưng mà đúng vào lúc này, màu tím điện xà lại là đột nhiên một chuyển. Trực tiếp vòng qua Tử Hà Thân Vương phóng thích ra pháp bảo. Tại hắn trở tay không kịp nháy mắt đánh vào đỉnh đầu của hắn. Kinh khủng màu tím điện xà nổ vang. Tử Hà Thân Vương trên thân nháy mắt lan tràn ra vô số khủng bố lôi đình. Đánh cho trọng thương, lần này tựa hồ đem cái này cao cao tại thượng Thân Vương bắn cho mộng bức rồi. Trên bầu trời, nguyên bản thế lực ngang nhau cánh hoa anh đào đỏ bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp cuốn ngược lại mà ra, đại lượng cánh hoa anh đào trực tiếp hóa thành hồng anh nghiệp hòa. Nháy mắt đem Tử Hà Thân Vương phóng thích ra đám mây đốt cháy hơn phân nửa. Giờ khắc này, trước kia còn ngăn nắp xinh đẹp, vô cùng uy nghiêm Thân Vương một nước, đường đường hóa thần kỳ đại viên mãn cường giả đỉnh cao. Bị Không Trần liên thủ với Tần Lãng Hạ đánh cho chật vật không chịu nổi. Cả người tóc tai bù xù, trên thân còn có mảng lớn cháy đen, thậm chí có thể nghe thấy được một cỗ thịt nướng mùi thơm. Tử Tiêu Thần Lôi, Kim Quang lão gia cùng Mỹ Mạo phu nhân mí mắt đều là nhảy dựng. Bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, vừa mới một kích kia bên trong vậy mà ẩn chứa đáng sợ như vậy lôi đình. Đây chính là liền tu sĩ hóa thần kỳ cũng không dám đơn giản đụng vào lôi đình. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về đứng ở đằng xa Chu Tước trên thân. Nơi này, cũng liền chỉ có hắn có thể sử dụng lôi thuộc tính. Mà Chu Tước cũng quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn chính lượn lờ lấy một đạo rất nhỏ màu tím điện xà. Cái này điện xà thoạt nhìn người vật vô hại. Tại Tần Lãng thon dài mảnh khảnh ngón giữa đảo ngược lại chạy. Mà khi mọi người biết rõ đó là cái gì đồ đạc sau khi, sắc mặt tất cả đều biến thành cực kỳ khó coi. Cùng một thời gian, đại bộ phận tin tức linh thông nhân sĩ đều nhớ tới trước kia Thiên Phủ Lôi Phong phía trên sự tình. Truyền thuyết chỗ đó có Tử Tiêu Thần Lôi, còn có một tòa lôi thần điện, chỉ có điều không ai có thể tiến vào bên trong. Sau đó nghe nói có người tiến vào rồi, hơn nữa đã lấy được truyền thừa, tất cả mọi người đều đang suy đoán người này là ai. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng biết rõ rồi, Tử Tiêu Thần Lôi, rất tốt, Tử Hà Thân Vương kiềm chế đến mức tận cùng phẫn nộ cuối cùng bạo phát ra. Toàn thân ánh sáng tím đại thịnh, hắn bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau. thân đỉnh hình dáng trang sức lấy vô số chim quý thú lạ. Càng là có khổng lồ uy áp theo trên đó chập trùng ra. Sau một khắc, Tử Hà Thân Vương tay phải đột nhiên vỗ vào đại đỉnh phía trên. Thanh đồng đại đỉnh lập tức nghiêng. Vô số nước chảy mang theo bọc lấy kinh khủng sóng to gió lớn trào lên mà ra. Hướng phía toàn bộ khu vực hạch tâm cuộn sạch mà đi. Cái này không phải là thủy quốc món kia thiên cấp pháp bảo Huyền Thủy Đỉnh mà. Sao vậy đến Tử Hà Thân Vương trên tay? Kim Quang lão già khóe miệng giật một cái. Có chút khó tin nói. Cái này Tử Hà Thân Vương trên tay pháp bảo đoán chừng chiếm được toàn bộ thủy quốc một nửa đi. Mỹ Mạo Phu Nhân bất đắc dĩ cười khổ nói. Từ nơi này Thân Vương vừa xuất hiện, hai người liền đã nhìn ra. Trên người hắn mỗi một kiện đồ vật đều là pháp bảo. Đỉnh đầu từ kim quan, mặc lên người áo bào, dẫm nát dưới chân giày. Không có một kiện không phải pháp bảo, mà lại phẩm giai đều không thấp, nếu như không phải là bởi vì người này là thủy quốc Thân Vương. Bọn hắn có thể sẽ cho là hắn đánh cướp Khuynh Tiên Thương Hội rồi. Đối mặt mãnh liệt tới đáng sợ nước lũ, Tần Lãng biến sắc, thân hình lập tức rút lui mở đi ra. Dưới mặt nạ con ngươi thì là gắt gao định trên người Tử Hà Thân Vương. Chuẩn bị tùy thời mà động, không chần giờ phút này lại là chỉ có thể trực diện pháp bảo này thả ra nước lũ. Không có chút nào rút lui chỗ trống, bởi vì hắn phía sau đã là bạo tạc nổ tung hạch tâm, nếu như hắn không tiếp được một kích này, như vậy Lâm Xuyên bế quan liền nhất định phải bị cắt đứt rồi. Bạch, không trần thân thể một chuyền, dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất, Lạc Anh Trường cầm đặt ngang ở hai chân của mình phía trên. Hai tay mười ngón tề động, toàn bộ lạc tại dây đàn phía trên. Sau một khắc, bong bong tiếng đàn quanh quẩn mà ra. Vô số đỏ tươi hoa anh đào theo Lạc Anh Trường cầm dây đàn hạ biến ảo mà ra. Hướng phía trước mặt nước lũ dũng mãnh lao tới. Hồng Anh nghiệp hỏa tại thời khắc này phóng lên trời. Rừng rực khí tức đem trọn phiến không gian đều cháy giống như là muốn vỡ ra tới. Oanh, nước cùng lửa va chạm cuối cùng còn là bộc phát. Khí tức kinh khủng đem bên ngoài mọi người vây xem đều tung bay đi ra ngoài không ít. Cái này mặc dù là kim đan hậu kỳ chiến đấu, lại làm cho tất cả mọi người đều có một loại đang nhìn nguyên anh kỳ. Thậm chí tu sĩ hóa thần kỳ chiến đấu phong thái, nghiệp hỏa phần thiên, trực tiếp cản trở Tử Hà Thân Vương thả ra nước lũ. Hơn nữa theo không trần gảy dây đàn ngón tay không ngừng tăng nhanh. Hồng Anh nghiệp hỏa thế lửa còn tại không ngừng hướng phía Tử Hà Thân Vương phương hướng lan tràn. Hiển nhiên, lúc này đây va chạm, chiến thắng chính là không trần, cái này có được xích bích hỏa thần danh xưng thất hoàng tử. Chỉ cần hắn Lạc Anh Trường cầm nơi tay, mặc dù thủy khắc hỏa, hắn cũng có thể chuyển bại thành thắng, thành tựu hắn hỏa thần danh hào, thành tựu hắn Akatsuki chi không trần danh hào. Giờ khắc này, khiếp sợ không chỉ là ngoại giới vây xem tu sĩ. Vẫn đứng tại trận pháp áp chế khu vực Kim Quang lão già cùng Mỹ Mạo Phu Nhân cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước Kim Quang lão già đối với không trần thăm dò, hắn cho là hắn đã biết rõ không trần cực hạn, nhưng là hiện tại xem ra, vậy chỉ bất quá là không trần không có xuất toàn lực mà thôi. Bằng không mà nói, tại đây trận pháp áp chế khu vực, cái này âm hiểu âm luật, lại thông thạo hỏa pháp thiếu niên. Hoàn toàn có đè nặng bọn hắn đánh chính là thực lực. Lúc này Tử Hà Thân Vương sắc mặt đã trướng thành màu gan heo. Nơi nào còn có trước kia nửa điểm uy phong bộ dáng. Đã chạy tới đập phá quán không thành, lại ngược lại bị người ta sửa chữa một chầu. Hơn nữa là đang tại nhiều người như thế trước mặt, cái này khiến Tử Hà Thân Vương giờ phút này phẫn nộ đến cực hạn. Lại có không thể làm gì? Cút đi, ta không giết ngươi, không trần khẽ vuốt dây đàn, nhàn nhạt hoa anh đào con ngươi nhìn xem Tử Hà Thân Vương nói ra. Cách chương.